Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thứ 114 chương Hiên Viên Nguyệt trong lòng trăng sao chỉ yêu. Mộ Dung Thính Vũ về tới trong phòng, Hiên Viên Nguyệt lập tức đứng dậy nói, Tinh Nhi, vì sao nhượng ta ngủ ở phòng của ngươi lý, như vậy ta hảo phương tiện chiếu cố Nguyệt nha, mộ. Dung Thính Vũ thanh âm êm ái nói. Chuyện này nàng không thể nói với Hiên Viên Nguyệt, ở sự tình còn chưa có biết rõ ràng thời gian, không thể tạo thành không tất yếu hiểu lầm Minh Vương cho dù đối ngoại người tàn nhẫn. Thế nhưng đối đãi Hiên Viên Nguyệt là xuất phát từ chân tâm yêu mến. Trong này chắc hẳn có cái gì hiểu lầm Mộ Dung Tính Vũ liễm đi tâm thần. Ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt Tinh Nhi. Không sợ cô nam quả nữ cùng một chỗ, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp con ngươi sáng chói như đầy sao. Bình thường điệp cấp sinh huy, lại không có xem nhẹ Mộ Dung Thính Vũ đáy mắt khác thường, bất quá thôi. Ngươi bây giờ có thể trở về đi, Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt tiểu ý. Nhìn Hiên Viên Nguyệt nghe nói, lập tức như hoa đào trong mắt thiểm động một cái lông mi. Hai má làm gì tây tự ôm ngực trạng bộ dáng, thanh âm như nước chảy hoa nguyệt bình thường phất hơn người trái tim. Kiêng Nguyệt Nhi có thể thương tâm, không có Tinh Nhi làm bạn, liền không phải hoàn chỉnh bầu trời demon sơ xì một tiếng. Mộ Dung Thính Vũ nhẹ bật cười, còn trăng sao chỉ yêu đâu. Mộ Dung Thính Vũ trêu ghẹo nói, Hiên Viên Nguyệt vô luận ở khi nào chỗ nào đều là đô ở nghĩ hết biện pháp làm cho nàng hài lòng. Này có lẽ chính là Hiên Viên Nguyệt và Minh Vương chỗ bất đồng. Tinh Nhi nói thật đối. Trăng sao chỉ yêu, bản công tử thích Hiên Viên Nguyệt cặp kia như đom đóm bàn mắt che một tầng xinh đẹp quỷ dị. Khóe miệng tiểu ý nương theo kia khuynh thành choáng váng càng đậm. Như ngọc tay gầy tóc dài, thông qua vô hạn phong tình, mị hoặc nhân tâm ni kia Nguyệt, ngươi bồi ta thưởng thức bầu trời đêm thế nào? Bỗng nhiên đầu ngón tay, Mộ Dung Thính Vũ nghĩ thưởng thức mỹ lệ bầu trời demon sơ, hảo, Hiên Viên Nguyệt mị hoặc thanh. Âm chậm rãi xẹt qua đầu cùng nói. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên Nguyệt ôm Mộ Dung Thính Vũ nhẹ nhàng nhảy, liền đứng ở trên nóc nhà, tầm nhìn trong nháy mắt trống trải, minh vực tất cả thu hết đáy mắt, Mộ Dung Thính Vũ nhìn cảnh sắc trước mắt giật mình, nước trong u đầm bích như gương. Hoa cúc như biển theo gió vũ, một chút trà mỹ cánh hoa theo gió phất phới, như nước trong bình thường xẹt qua toàn bộ minh vực, thanh u thanh nhã cảnh trí nếu ẩn nấp ở hồng trần ngoài nhân gian tiên cảnh. Lại tựa kia tựa như ảo mộng tranh màu nước quyển, một khoản một hoa đều là linh động thanh nhã nhưng lại như trụy trong mộng. Như vậy cảnh trí, Mộ Dung Thính Vũ bất giác thất thần, hình ảnh như vậy đem nàng đáy lòng phiền não. Không vui nhất nhất cuốn đi, lưu lại chỉ có khiếp sợ cùng kinh ngạc, gió nhẹ xẹt qua toàn bộ minh vực, nhẹ nhàng xoa nóc nhà hai người. Hiên Viên Nguyệt một thân hồng y theo gió phất phới, sợi tóc theo gió tung bay, tuyệt mỹ dung nhan lại là nhượng thiên địa vạn vật mất màu sắc. Tinh Nhi, ở đây cảnh sắc thế nào? Biếng nhác thanh âm phá vỡ lúc này yên tĩnh, Mộ Dung Thính Vũ bỗng phục hồi tinh thần lại. Như cũ là mang theo say mê đạo, đẹp quá, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng hơi nhếch lên, lại là sinh ra tuyệt đại phương hoa, tà khí mọc lan tràn. Tinh Nhi, ngươi xem đó chính là trăng sao chỉ yêu, Hiên Viên Nguyệt giọng tà mị mang theo mê hoặc bình thường. Chậm rãi xẹt qua Mộ Dung Thính Vũ bên tai, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, nhìn trời biên huyền nguyệt, nhìn kia khắp bầu trời đầy sao, khóe miệng mang theo tiểu ý nói. Đây không phải là trăng sao chỉ yêu, ta xem khi đó chúng tinh phủng nguyệt Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một tia bất. Đắc dĩ, từ tính dễ nghe thanh âm chậm rãi xẹt qua này bầu trời đêm. Thế nhưng vầng trăng kia độc yêu kia một vì sao, hình như có ý. Tựa vô ý, kia duyên dáng nghỉ xuân xẹt qua gương mặt nàng, Mộ Dung Thính Vũ ngẩn ra, chuyển con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt. Lúc này hắn đang xem bầu trời đêm, có lẽ là ảo giác của nàng mà thôi. Mộ Dung Thính Vũ lắc đầu, chuyển con ngươi tĩnh tĩnh thưởng thức tháng này sắc, rất lâu không có như vậy dễ dàng. Hiên Viên Nguyệt nhìn bầu trời đêm, con ngươi thoáng qua mỹ lệ quang mang. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý. Như vậy cười khuynh quốc khuynh thành, quỷ dị mị hoặc che giấu đang cười ý sau lưng. Tinh Nhi, Hiên Viên Nguyệt chợt kêu một tiếng. Mộ Dung Tĩnh Vũ chuyển con ngươi. 20 nghĩ thiếp, như chuồn chuồn lướt nước bình thường. Ánh trăng nhu hòa cùng tốt đẹp lệ tinh xảo, ở quanh thân khuếch tán. Vì con ngươi cùng con ngươi đánh, một cỗ rung động tốc hành đáy lòng, như rung động bàn trần đãng, khuếch tán đến vô biên. Không thấy đâu cùng, Mộ Dung Tĩnh Vũ chợt lui về phía sau đi. Xấu hổ, khiếp sợ, có chút không biết phải làm sao. Không biết thế nào đối mặt Hiên Viên Nguyệt, thân thể một nghiêng, trượt xuống dưới đi. Hiên Viên Nguyệt một phen duệ ở Mộ Dung Tĩnh Vũ lâu tiến trong lòng. Vũ Nhi, ta, Nguyệt, ta biết, chỉ là ngoài ý muốn. Ta mệt mỏi, nghĩ về nghỉ ngơi, Mộ Dung Tĩnh Vũ vội vàng nói. Xấu hổ nhượng trên gương mặt nàng bị lây một mặt đỏ bừng. Sấn một đôi trong suốt con ngươi, nhẹ thẳng xinh đẹp quỳnh mũi, xinh xắn như hoa hồng cánh hoa bàn đỏ sẫm cánh môi. Làm cho người ta say mê không ngớt. Tinh Nhi, ta tống ngươi trở lại. Hiên Viên Nguyệt ôm Mộ Dung Tĩnh Vũ về tới gian phòng của nàng. Đem nàng phóng ở trên giường, đắp kín chăn, nhìn Mộ Dung Tĩnh Vũ lúc này có chút dáng vẻ khẩn trương. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười ly khai. Như vậy Hiên Viên Nguyệt nhượng Mộ Dung Tĩnh Vũ lòng có một chút khủng hoảng. Nghĩ nói ra, lại nói ra cái loại cảm giác này. Mộ Dung Tĩnh Vũ tâm bính bính ngạch nhảy cái không ngừng. Đêm nay Hiên Viên Nguyệt là như thế bất đồng, có chút thay đổi, lại nói ra chỗ đó không giống nhau. Có lẽ đây chỉ là ngoài ý muốn. Mộ Dung Tĩnh Vũ như vậy nói với mình. Hiên Viên Nguyệt tâm, nàng biết, thế nhưng Hiên Viên Nguyệt với nàng, làm cho nàng không có bất kỳ kiềm chế. Tượng bằng hữu bình thường tương đối, nàng có chút sợ hãi nếu như phá vỡ như vậy hài hòa. Nàng thế nào đối mặt Hiên Viên Nguyệt, nhìn kia hồng sắc thân ảnh biến mất ở dưới bóng đêm. Minh Vương đứng ở trà mỹ dưới tàng cây, thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang, vừa tất cả hắn nhìn như vậy rõ ràng, Nguyệt thực sự thay đổi, thế nhưng hắn thực sự hồi tưởng lại tất cả sao? Vũ Nhi tại hoài nghi hắn sao? Mấy vấn đề này quanh quẩn ở Minh Vương trong đầu. Thế nhưng vừa bọn họ nhất cử nhất động hắn đô nhìn ở trong lòng. Không ngờ Vũ Nhi bắt ở trước mặt của hắn là như thế nhẹ nhõm. Như vậy thích ý, nhàn nhạt cười, một cỗ hưởng thụ biểu tình. Giữa bọn họ mỗi một cái động tác, đô thật sâu đau nhói tim của hắn. Từng Vũ Nhi ở bên cạnh hắn, cũng là từng như vậy nhẹ nhõm quá. Như vậy hài hòa ở chung, là đích thân hắn phá vỡ này tất cả. Lúc này hắn có vô cùng vô tận hối hận tượng tầm ăn dỗi tăng lá bàn một chút nhấm nuốt tim của hắn. Tiemani từng cấp Vũ Nhi thương tổn lúc này tất cả đều ở hắn đáy lòng phiếm khởi đến nhượng hắn. Không có biện pháp hô hấp, hắn chặt cầm lấy ngực hận không thể đem bên trong kia khối đau đớn căn nguyên đào để cho mình triệt. Để giải thoát, Minh Vương bên trong thư phòng, Mộ Dung Tĩnh Vũ thôi động xe đẩy chậm rãi tiến vào. Lọt vào trong tầm mắt giải thích tứ đại hộ pháp, mà Minh Vương ngồi trên ghế. Vương thượng, tìm ta có việc sao? Mộ Dung Tĩnh Vũ đảo qua mọi người liếc mắt một cái. Nhàn nhạt ngữ khí mang theo một tia xa cách, muốn cho Vũ Nhi một cái công đạo, Minh Vương nhìn Mộ Dung Tĩnh Vũ nói. Ta không cần công đạo, hẳn là cấp chính là Nguyệt một cái công đạo, Mộ Dung Tĩnh Vũ ngước mắt nhìn Minh Vương nói. Chuyện này duy chỉ có không thể để cho Nguyệt chi đạo, Minh Vương sắc mặt trịnh trọng nhìn Mộ. Dung Tĩnh Vũ nói, kia thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn. Hết chương.